Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, gạt người. Daisy cảm giác mình cái này chấn động bản gia đa còn có khiếm khuyết. Giống như bây giờ đường xá xa xôi chạy, vật thể nhiều lắm liền nhận không rõ. Thị lực, thính giác, còn có cảm giác chấn động đã thường phát sinh lẫn lộn. Từ điều tra góc độ xem, kém xa Daredevil siêu cấp cảm quan. Nhanh lên một chút, qua bên kia tìm xem. Không chờ nàng tỉ mỉ nghiên cứu, thanh âm huyên náo truyền tới bên tai, đem ngất xỉu tên xăm mình ném vào góc trong bóng tối. Chuẩn bị sau đó mới cặn kẽ thẩm vấn. Daisy liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, chính mình bên trái có một cái nhà phổ thông nhà trọ. Nàng chạy lấy đà hai bước, thật cao nhảy lên, bắt lại mái hiên, sau đó một cái phóng người lên đỉnh, lấy ra súng lục nhắm vào đầu phố vị trí. Không lâu sau, một cái màu gà kiểu tóc nam nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Người thường trước tiên chỉ biết quan tâm mình chung quanh, có rất ít người sẽ đi gặp chỗ cao có địch nhân hay không. Khoảng cách không tính là quá xa. Khoảng cách thẳng tắp chỉ có hơn 20 mét, bất quá một cái núp trong bóng tối, một cái đứng ở chỗ sáng. Daisy lợi dụng thời gian này kém, phát động một ít đoàn dị năng nơi cổ tay. Vì cầu tinh chuẩn, nàng hai tay mang dùng súng nhắm vào đầu của đối phương. Quả đoán nổ súng, đối phương ở súng vang lên sau, vô ý thức có một khẽ ngẩng đầu động tác, nhưng hết thảy đều chậm. Phanh, ngất thanh muộn hưởng, viên đạn tiến vào mắt trái của hắn, cũng từ não làm chui ra, màu gà tay chân co quắp hai cái, liền triệt để bất động. Daisy cực nhanh được nhảy đến một cái khác nóc nhà, cảm ứng chung còn có hai cái địch nhân, trước đuổi nàng một đường hai người lần thứ hai tụ, nhìn bị một thương bị mất mạng đồng bạn có chút bối rối. Hai người nhanh chóng lui lại. Đồng thời móc súng lục ra, đề phòng được quan sát bốn phía. Daisy xa xa phải xem lấy hai người, nhắm vào mấy lần, nhưng là không chắc chắn lắm. Súng lục tầm sát thương 50 mét, đối phó di động mục tiêu độ chính xác càng phải đánh chiết khấu. Nàng đơn thuần phải dựa vào thân thể tố chất cùng dị năng phụ trợ xạ kích. Rời tay súng thiện xạ còn rất xa khoảng cách. Nàng lặng lặng trốn một bên không hề động, đối phương thì không ngừng hướng bốn phía nổ súng, nỗ lực tìm được tung tích của nàng, ý thức được sự tình thoát ly khống chế, đầu chọc vội vàng lấy ra điện thoại còn không có chuyển được chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng súng vang. Hắn chỉ cảm thấy cầm điện thoại trên tay có một ấm áp dịch thể chảy qua, ý thức được không tốt. Vội vàng hướng mặt bên một cái chó giữ chụp mồi, tránh ra địch nhân tầm bắn, lúc này mới có thời gian quay đầu, chỉ thấy đồng bạn trên ót một cái động lớn, máu tươi của hắn văng chính mình một tay, hắn phản ứng cũng là thần tốc, đứng lên, hướng về phía viên đạn tới phương hướng, bang bang, ngay cả mở mấy thương. Daisy còn một thương, đối phương có chuẩn bị. Cộng thêm khoảng cách quả thực rất xa, vận khí lần này không có quan tâm nàng, viên đạn xoa đầu chọc cánh tay trái bay ra ngoài, này thời gian đầu cũng nhìn thấy vị trí của nàng, dĩ nhiên là ở mái nhà, người này là lúc nào đi lên, hắn trốn góc nhà, cầm con kia bị huyết dịch giặt sạch một lần điện thoại di động, thử hai cái, điện thoại di động không còn cách nào mở máy. Tức giận ném xuống điện thoại di động, đề phòng phải xem lấy mái nhà phương hướng. Chúng ta không có ác ý, phu nhân chỉ là thưởng thức ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn hô lớn nói, Daisy suýt chút nữa bật cười. Ta có như thế não tàn sao? Sáng loáng ác ý khi ta nhìn không thấy a. Ngươi thuật bắn súng thật không sai, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Nam đầu chọc có điểm sợ nàng thuật bắn súng, vừa nói lời nói nhảm, một bên quan sát địa hình chung quanh, chuẩn bị tìm con đường tắt vọt vào. cùng Daisy đánh cận chiến. Thứ cho không biết Daisy cũng là quyết định này. Thể chất của nàng có thể không sánh bằng Captain America. Đập một thương nằm 10 giây là có thể chính mình đứng lên. Nàng không có cái này thể chất. Vận khí vật này rất khó nói. Vạn nhất đối phương nhắm mắt lại cho nàng tới một thương. Vậy quá oan. Cảm giác một cái nam đầu chọc vị trí. Nàng đồng dạng chạy xuống. Ở trong góc chờ đấy đối phương. Nam đầu chọc tay trái dao găm. Tay phải súng lục. Tựa vào vách tường. Con mắt chung quanh nhìn loạn. Chỉ là tiếng thở của hắn có chút lớn. Daisy tay trái ấn ở trên sàn nhà. Phát động dị năng. Trong lòng đất có vật gì? Nam đầu chọc chỉ cảm thấy dưới chân loạn lắc. Sàn nhà bằng gỗ phát sinh cót két thanh âm. Lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn. Động đất, cái ý niệm này vừa mới hiện lên, đã bị một tiếng súng vang dẫn vào tử vong. Daisy giải quyết rồi địch nhân. Cầm trong tay cái chuôi này không có đạn thương ném về nam đầu chọc. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Đúng là chết, trước không cảm thấy. Lúc này gần gũi nhìn máu thịt be bét hiện trường vẫn có chút tim đập nhanh. Cố gắng đem nam đầu chọc tưởng tượng thành trong trò chơi quái vật. Đè nén ác tâm đi sờ thi thể. Người này đối lập nhau giàu có. Trên người mang theo 200 đô la. Một bả Beretta 92F. Còn có hai cái băng đạn. Daisy không chút khách khí được nhét vào chính mình trong túi. Cao phu nhân người lão tặc kia bà theo dõi chính mình. Có súng nơi tay hội an toàn rất nhiều. Lại đem bên ngoài hai cỗ thi thể thu thập một lần. Một cây súng lục đã không có viên đạn. Một người tên thẳng thắn không mang thương. Không có đạn thương đều bị nàng ném xuống. Ví tiền cướp đoạt một phen. Daisy tổng tư sản lại khôi phục được 8.000 đô la. Trên mặt đất nhặt lên một tấm ván. Hướng về phía ban đầu hôn mê tên xăm mình chính là một hồi quất. Quất được máu thịt be bét. Tên xăm mình chỉ có tỉnh lại. Nhìn trước mắt sáng loáng súng lục. Hắn trực tiếp há hốc mồm. Daisy hỏi. Người nào phái ngươi tới? Vì sao theo dõi ta? Tên xăm mình nhãn thần lóe ra. Tựa hồ đang tìm kiếm vũ khí. Daisy có điểm sức sống. Ta bắt thương chỉ vào ngươi ni. Nữ nhân trong mắt người sức uy hiếp cứ như vậy thấp sao? Phanh, một thương đánh xuyên qua đối phương bàn chân. Nói, tên xăm mình vẻ mặt lệ khí. Hắn cố nén đau đớn. Tựa hồ muốn đứng lên. Daisy lần thứ hai nổ súng. Lại một con chân bị đánh xuyên. Ta nói. Tên xăm mình ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Làm Daisy dùng thương chỉ vào đầu của hắn lúc. Rốt cục bỏ qua chống lại, là cao phu nhân mệnh lệnh, chính là cái kia lão thái thái sao, ta cũng không nhận ra nàng a. Tên xăm mình nhìn nàng một cái, vội vàng cúi đầu, nếu như ta bị các ngươi bắt ở, cái kia lão thái thái biết làm sao đối phó ta. Daisy tiếp tục hỏi, tên xăm mình sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy giống nhau run run. Daisy dùng thương chỉ phía xa trán của hắn. Hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Ta nói ra, ngươi không thể giết ta. Ta không giết ngươi. Nói, cao phu nhân chắc chắn sẽ đem ngươi bán cho những người có tiền kia. Hoặc là đưa đến hàng của nàng trong chế tác. Daisy nghe rõ hơn phân nửa. Tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Cái này lão tạp chủng. Chỉnh sự kiện cùng những người Nhật Bản kia không hề có một chút quan hệ. Chính là một lần vô tình gặp được. Lão già kia bình thường đều đợi ở địa phương nào. Tên xăm mình nhỏ giọng được báo ra một cái địa chỉ. Người đã nói không giết ta. Tên xăm mình sợ nàng kích động một cái cho mình một thương. Ta không giết ngươi. Daisy dứt lời đến tên xăm mình bên tai như tiên âm. Không đợi hắn vui sướng bộc lộ ra ngoài, chỉ thấy một phát viên đạn ở trước mắt càng lúc càng lớn. Thẳng đến đục lỗ đầu người, kiếp sau nhớ kỹ, nữ nhân xinh đẹp lời nói đều chớ tin. Daisy một điểm không nói gì không tính sổ tự giác, cây súng lục trang bị trở về ba lô, lưu lại bốn cổ thi thể, cước bộ nhẹ nhàng được ly khai hiện trường gây án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.